cùng một số vận doanh bên trên sự tình. Về phần Lãnh Nguyệt thì chủ yếu phụ trách sự kiện giải quyết. Hắn đang giúp đỡ lấy đánh trợ thủ, đem xe ngừng đến ven đường. Hạ Thiên Kỳ mặc băng qua đường đi vào một nhà tiệm ăn nhanh. Bất quá không đợi hắn đi đến sân khấu đi chọn món ăn, điện thoại liền trong túi ong ong chấn động. Lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn điện báo người, Hạ Thiên Kỳ phát hiện là một chuỗi số xa lạ. Hắn nghe sau mới phát hiện lại là đồn công an đánh tới. Tiếp lấy hắn liền nghe được một cái tin dữ, Lý Sương đã chết rồi. Tiếp vào tin dữ này về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không đoái hoài tới ăn cơm, liền lập tức lái xe đi trại tạm giam. Trước đó gọi điện thoại cho hắn cảnh sát chính tại chỗ này đợi hắn, nói với hắn chút có quan hệ Lý Sương giã tình huống. Hôm qua ngươi sau khi rời đi, không bao lâu cha mẹ của hắn liền đến đây, chúng ta để bọn hắn gặp mặt một lần. Quá trình bên trong Lý Sương giã cảm xúc đặc biệt không ổn định, có đến vài lần chúng ta đều muốn kết thúc cha mẹ của hắn thăm tù, nhưng cuối cùng vẫn là cho bọn hắn chút thời gian. Cái này về sau, Lý Sương giã cảm xúc dần dần ổn định lại. Bởi vì hắn tình huống đặc thù, cho nên một mực là đơn độc giam giữ. Mới đầu hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Hô kêu một ngày đoán chừng là mệt mỏi, cho nên từ 6 giờ tối đến rạng sáng một điểm khoảng thời gian này một mực đang đi ngủ. Nhưng tại cái này về sau liền trở nên không bình thường. Làm sao không bình thường? Hạ Thiên Kỳ hiện trong lòng phiền muốn chết. Cái này muốn làm sao nói với ngươi đây? Chấm ngoặc kép, cảnh sát có chút khó mà hình dung. Nghĩ nghĩ cắn răng nói. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi xem tối hôm qua thu hình lại. Đi theo cảnh sát tiến vào phòng quan sát. Tại cảnh sát chỉ huy hạ phòng quan sát bên trong nhân viên công tác điều ra sảng khoái muộn thu hình lại. Rạng sáng một điểm trước đó Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là đại khái nhìn lướt qua. Dù sao cái kia trước đó cũng không có phát sinh cái gì. Lý Sương giã chân chính sinh ra biến hóa là tại một điểm về sau. Cho nên hắn về sau trọng điểm nhìn khoảng thời gian này thu hình lại. Kết quả quả thật làm cho hắn rất là kinh ngạc. Lý Sương giã là rạng sáng một điểm năm điểm thời điểm tỉnh lại. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra. Tại ngắn ngủi lộ ra mê mang thần sắc về sau, hắn vậy mà nhếch môi đối camera nở nụ cười. Hắn cười biểu lộ thấy Hạ Thiên Kỳ một trận dùng mình. Bởi vì vậy căn bản không giống là một người đang cười, mà giống như là một cái dữ tợn ma quỷ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một giây sau, Lý Sương giã gương mặt kia liền sẽ xuyên thấu qua màn ảnh máy vi tính chui ra ngoài. Người kia thật là Sương giã sao? Hạ Thiên Kỳ mạnh kềm chế nghi ngờ trong lòng. Tiếp tục xem tiếp, Lý Sương giã từ trên giường xuống tới. Tiếp theo thử đẩy bị khóa chết môn. Về sau liền lại về tới một góc, dùng chân thử đá đá bên tường. Tại làm phen này kỳ quái cử động về sau, Lý Sương giã liền lại về tới trên giường. Tiếp theo bắt đầu liều mạng lấy tay nắm lấy mặt mình. Một màn này thấy Hạ Thiên Kỳ trong lòng băng lạnh buốt. Hắn mặc dù nhưng đã gặp nhiều có người chết tại trước mặt, nhưng lần này lại là bằng hữu của hắn. Lý Sương giã điên cuồng nắm lấy mình mặt, mảng lớn da thịt từ hắn từ trên mặt lấy xuống. Thời gian nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân. Nhưng mà càng quỷ dị hơn chính là khóe miệng của hắn còn tại cao cao dương lên lấy. Hắn đang cười. Hắn đang cố ý đối giám sát màn ảnh cười. Nhe răng cười nhìn lấy màn ảnh bên ngoài bọn hắn. Lý Sương giã chờ đợi đem cả khuôn mặt tóm đến hoàn toàn thay đổi về sau, hắn liền bắt đầu dùng đầu hung hăng va chạm vách tường. Rất nhanh, thân thể của hắn liền bắt đầu run rẩy, thẳng đến hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nhân viên công tác một lần nữa cắt trở về video. Cảnh sát ra hiệu Hạ Thiên Kỳ muốn hay không lại nhìn một lần. Hạ Thiên Kỳ dùng sức lắc đầu. Nếu như có thể mà nói hắn thà rằng mình bây giờ liền đem đây hết thảy quên mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.